Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835. Chương 835. Đại nhân a. Tha mạng a. Đến mức hiện tại, hai cái này song bào thai cái gì cũng không muốn. Hai cái này song bào thai hiện tại nghĩ cũng chỉ có một. Kia chính là mau chóng rời đi nơi này. Liền từ trước mắt tình huống đến xem, cái này Bạch Sách nếu là không muốn để cho mình hai người đi, kia hai người mình là khẳng định đi không được. Hiện tại hai cái này song bào thai, chỉ hy vọng Bạch Sách là một cái thủ thành tín người, cũng đừng là Phong Y Nam dạng như vậy người. Cho nên song bào thai đang nhìn Bạch Sách lắp bắp nói kia hai câu về sau, cuối cùng liền lại nhìn xem kia đứng tại cách đó không xa Bạch Sách, có một ít sợ hãi nói: cho nên chúng ta bây giờ có thể rời đi sao? Bạch Sách ngơ ngác một chút, theo sau liền cũng là nói: đương nhiên, các ngươi nếu là bây giờ muốn đi, đi liền có thể. Bất quá ta có chút sự tình muốn nhờ các ngươi, ngươi xem một chút các ngươi thuận tiện còn là không tiện. Hai cái này song bào thai đang nghe Bạch Sách lời nói về sau, liếc nhìn nhau, sau đó một mặt hắc tuyến. Đây con mẹ nó, lời nói đều nói như vậy, cái này còn có thể không tiện a? Hai cái này song bào thai liền cảm giác hai người mình hiện tại nếu là thật sự đi, xem chừng còn chưa đi hai bước, cái này Bạch Sách liền muốn từ phía sau cho mình hai người một quyền. Đây con mẹ nó làm gì cũng muốn thuận tiện a. Lúc này hai cái này song bào thai đầu điểm cùng giã tỏi đồng dạng, vội vàng nói: thuận tiện, thuận tiện, có thể thuận tiện, ngài có chuyện gì? Nhìn xem hai cái này song bào thai dáng vẻ, Bạch Sách cũng là biết hai gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì. Theo về sau, Bạch Sách cũng là bĩu môi một cái nói: cái kia, ta không có đại sự, các ngươi nếu là có việc gấp liền đi trước đi. Không có việc gì, mà hai cái này song bào thai một giây trước cùng giã tỏi đồng dạng, một giây sau liền cùng trống lúc lắc đồng dạng, một bên lắc đầu vừa nói: không có, không có, chúng ta không có việc gì, thật không có việc gì, đại nhân ngài nói chuyện gì là được. Nhìn xem hai người kia mãnh liệt yêu cầu tại nơi này, Bạch Sách cũng sẽ không nói cái gì. Lúc này chỉ phía trên kia lơ lửng chiến hạm nói: các ngươi hai cái giúp ta nhìn xem ở trong đó có cái gì vật có giá trị, được không? Hai cái này song bào thai thì là lập tức gật đầu nói: đương nhiên có thể. Làm Bạch Sách cùng hai cái này song bào thai tiến nhập chiến hạm bên trong về sau, chiến hạm này bên trong còn lại hai vị tướng lĩnh đã đem một ít bọn hắn cho rằng vật có giá trị đặt ở giữa cái bàn bên trên. Bạch Sách chỉ phía trên kia cái bàn, nhìn qua bên cạnh có một ít run run hiển hách hai cái song bào thai nói: các ngươi nhìn một chút, trong này có cái gì vật có giá trị? Ở trong đó một cái song bào thai, cũng chính là mặc màu đen quần áo, lập tức gật đầu đi thăm dò nhìn. Bạch Sách thì là đi theo kia thân xuyên bạch y, tại đi chiến hạm này bên trong đi vài vòng, đại khái 3-5 phút sau, Bạch Sách một nhóm người cũng không có tìm được vật gì có giá trị. Dựa theo hai cái này song bào thai thuyết pháp, chính là chiếc chiến hạm này là một chiếc chế thức chiến hạm, đơn giản đến nói chính là một chiếc tại dây chuyền sản xuất lên tùy tiện chế tạo chiến hạm, cũng không phải cái gì chuyên môn chiến hạm. Phía trên này cũng không có cái gì tư nhân đồ vật, cũng không có vật gì có giá trị. Thứ này chính là một cái phương tiện giao thông, đơn giản tới nói chính là cùng ba đại thánh ngồi kia một chiếc chiến hạm là đồng dạng, liền xem như một cái xe taxi. Cho nên phía trên này vật gì có giá trị đều không có. Muốn nói duy nhất khả năng có kia điểm vật giá trị, chính là chiếc này chiến hạm lên thiết bị truyền thông tin. Cái này Phong Y Nam tới đây, khẳng định là nghe được phong thanh. Kia chính là ba đại thánh tử vong phong thanh. Nếu không, Phong Y Nam là chắc chắn sẽ không chạy tới nơi này xem xét. Cái này Phong Y Nam hẳn là tựa như là phụ trách vùng này đầu mục. Chỗ nào xảy ra vấn đề gì, hắn liền sẽ đến xem xét. Mà Phong Y Nam tiếp xúc người, hẳn là cái này cái gọi là Vũ Hoàng Thành thượng tầng thực lực. Cái này Phong Y Nam hiện tại chết mất, biến mất, qua không được bao dài thời gian. Vậy cái này trong máy bộ đàm, khẳng định hội có người đến liên hệ. Đến thời điểm, có lẽ có thể từ đôi kia mặt nghe được cái gì tin tức hữu dụng đi. Tỷ như, chỗ nào xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói, tiếp xuống, bọn hắn chuẩn bị tiến công chỗ nào? Dù sao Phong Y Nam là đầu lĩnh, chắc hẳn, là có không ít tiểu đội, đều cùng Phong Y Nam liên hệ đi. Đến mức thế nào giả mạo Phong Y Nam, kia cũng dễ nói, bởi vì, không phải mới vừa ném xuống hai cái người điều khiển à. Đến thời điểm muốn người điều khiển hỗ trợ nói, kia liền có thể, chỉ bất quá, hiện tại vấn đề là, chuyện này, hiện tại nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Bạch sách cái này, tứ đại thiên vương cái này, là chắc chắn sẽ không tiết lộ. Mà duy nhất có khả năng tiết lộ. Nghĩ tới đây, Bạch Sách liền quay đầu nhìn về phía một bên song bào thai. Lúc đầu song bào thai không nghĩ tới cái gì, còn đứng ở một bên, hỗ trợ cho Bạch Sách suy nghĩ thế nào phá giải cái này máy truyền tin. Cho Bạch Sách tưởng chủ ý đâu, nhưng là, rất nhanh, hai cái này song bào thai, liền ý thức được cái gì. Đặc biệt là khi nhìn đến Bạch Sách đang nhìn hướng mình hai người. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy hai người mình thời điểm. Hai cái này song bào thai liền ý thức được cái gì. Theo về sau, hai người kia phản ứng ngược lại là cũng nhanh. Bạch Sách còn chưa lên tiếng, liền miệng đều không có mở ra. Hai người kia liền phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhìn qua Bạch Sách kêu khóc nói, đại nhân, xin ngươi tin tưởng chúng ta là tuyệt đối sẽ không nói ra. Đại nhân, ngươi nghĩ à, chúng ta trước đó trợ giúp ngươi, kia nguyên nhân cũng là bởi vì, hoàn toàn không tin Phong Y Nam, đồng thời Huyền Nguyệt Ca cùng Vũ Hoàng Thành lại là đối thủ một mất một còn. Chúng ta làm sao có thể đi cùng Vũ Hoàng Thành người nói chuyện này đâu. Còn có, đại nhân chuyện kế tiếp, kia chính là phá hư Vũ Hoàng Thành hành động. Đây đối với chúng ta Huyền Nguyệt Ca đến nói, kia thật đúng là chỗ tốt cực lớn. Chúng ta cũng căn bản không có khả năng đi trợ giúp Vũ Hoàng Thành a. Hai người kia lốp bốp nói những này, Bạch Sách cũng không có phát hiện, chính là đứng tại chỗ, vẫn y như là chăm chú nhìn lấy hai cái song bào thai. Bạch Sách không nói chuyện, không có ý tứ gì khác, thuần túy là hai người kia lại khóc lại hô, nói chuyện lại nhanh, cái này không đến mấy giây, nói nhiều như vậy ra, Bạch Sách có chút không có suy nghĩ tới, đang suy nghĩ tưởng tượng, nhưng là, tại hai người kia nhãn bên trong, ngược lại lại là một chuyện khác, lúc này, hai người kia liền kêu khóc nhìn qua Bạch Sách nói. Còn có, đại nhân, ngươi nghĩ à, cái này Phong Y Nam chết ở chỗ này, mà nếu như chúng ta đem cái này tin tức truyền đi. Kia, cái này chẳng phải đại biểu, chúng ta cùng Phong Y Nam chết có quan hệ sao? Mà lại, chúng ta cũng đã tới nơi này, cái này nếu là đang tra xuống dưới, đang tra ra, chúng ta giúp đỡ đại nhân, đi giết Vũ Hoàng Thành người. Cái này nếu là truyền đi, coi như Huyền Nguyệt Ca cùng Vũ Hoàng Thành là tử đối đầu. Kia, Huyền Nguyệt Ca cũng phải vì mặt mũi, xử phạt chúng ta à. Chúng ta lại không ngốc, làm sao lại tìm phiền toái cho mình đâu. Đại nhân à, tha mạng à, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,